Chương 3546, tận thế của thi tộc phần 2. Ngô Gia Vĩ lườm hắn một cái nói: "Cái này gọi là xuất kỳ bất ý, nói hết ra rồi, vạn nhất tin tức truyền đi thì làm sao?" Tiểu Thanh nói: "Ta cảm thấy quân sư cố ý không nói là muốn cho chúng ta bảo trì quyết tâm, đập nồi dìm thuyền. Nếu không lúc phòng thủ trước đó, mọi người khả năng cũng đã không biết xuất hết toàn lực." "Các người nói cái gì vậy?" Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn bọn họ, bộ mặt bất đắc dĩ. "Ta đã nói chuyện này ta an bài từ hồi nào?" Đoàn người đều ngây ngẩn cả người. "Không phải chính ngươi vừa rồi mới nói với Mộ Hàn xả tương kế, tiểu kế, lại để cho bọn hắn trước tiên tiếp tục cường công, lại để cho bọn chúng tiếp tục cường công. Tường thành sẽ không chịu nổi, ta làm sao biết là ai dò xét quê quán của bọn họ?" "Có chuyện như vậy sao?" Đoàn người hai mặt nhìn nhau. "Vậy thì ai làm?" Tiểu Thanh hỏi nghi hoặc trong lòng mọi người. Lâm Tam Sinh lắc đầu biểu thị không biết. Hắn là thật không biết. Người nào mà mạnh như vậy, thế mà có thể đánh đến hang ổ của thi tộc. Trong tam giới còn ai có thực lực bá đạo như vậy? Chưa được nói chi, hiện tại ai cũng biết lão đại thi tộc chân chính là Vô Cơ Quỷ Vương. Cho dù có ai có thực lực như vậy, diệt đi đại bản doanh thi tộc lại đắc tội Vô Cơ Quỷ Vương, về sau làm sao lăn lội ở tam giới? Có phải là phong thần hay không? Hoặc là lão đại? Tiểu Bạch thử thăm dò. "Đại khái không thể nào. Căn cứ lúc đám người tứ bảo chạy tới nói, bây giờ Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong tự mình lâm trận, đều đang ứng phó chiến đấu thập phần gian nan, khả năng cục diện còn kém hơn bên này, nơi nào có công phu đánh bại bản doanh của thi tộc. Lại nói, bọn họ cũng không biết đường xuyên qua tĩnh mịch xâm lâm. Thế nhưng, ngoại trừ hai huynh đệ bọn họ, trong tam giới, còn ai có thực lực và động cơ làm như vậy?" Mặc dù cảm thấy không có khả năng, nhưng Lâm Tam Sinh vẫn là phái qua qua về nhân gian đi tìm Diệp Thiếu Dương. Một là xác nhận điểm này, hai là hỏi một chút bên kia như thế nào. Từ khi bắt đầu đại chiến, song phương còn chưa có liên hệ tin tức, hắn có chút không yên lòng Diệp Thiếu Dương. Nhìn qua qua rời đi, tứ bảo mừng khấp khởi nói: "Bất kể là ai làm đều là chuyện tốt, giúp chúng ta một đại ân." "Hỗ trợ là không sai, bất quá chưa hẳn chính là chuyện tốt." Lâm Tam Sinh lo lắng nhìn qua bờ bên kia của lưỡng giới hà. Quỷ binh thấy âm sơn đen nghịt một mảnh. "Sao lại nói thế?" Tứ bảo nhíu mày. "Chính là cảm giác." Lâm Tam Sinh đi xuống thành lâu bồi thêm một câu: "Cảm giác rất xấu." Mộ Hàn do còn mộng bức hơn bọn họ, mang theo thủ hạ một hơi đuổi tới linh giới, xuất hiện ở trước mặt chính là một cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình. Mộ Hàn cuối cùng hiểu được vì sao có người có thể xuyên qua các loại pháp trận mê hồn trận trong tĩnh mịch xâm lâm, bởi vì người ta căn bản không có xông trận mà là trực tiếp xông qua cây cối, hoặc bị nhổ tận gốc ném qua một bên, hoặc trực tiếp bẻ gãy, bắt đầu từ biên giới rừng cây, trực tiếp bị đẩy ra mở đầu đại lộ, nối thẳng hướng xa xôi cuối cùng. Đối mặt bộ kỳ cảnh như vậy, Mộ Hàn và bọn thủ hạ của hắn trợn tròn mắt. "Cái này không phải là một người làm, nhất định là có đại quân đi qua." Một vị trưởng lão tự lẩm bẩm. "Cho ngươi một vạn binh lực, ngươi có thể làm được không?" Trưởng lão cứng họng, hắn làm không được. Trong khu rừng tĩnh mịch này ẩn núp các loại độc trùng tà vật, còn có hắc thủy đầm ngăn chặn đường đi, trong đó không ngừng có cương thi mới leo ra. Trước khi những cương thi này được thi vương trưng binh toàn bộ giải rác trong rừng, đều chỉ hàng mấy trăm ngàn. Dưới chướng khí bao trùm, lực chiến đấu của bọn hắn cũng mạnh hơn bình thường mấy lần. Như vậy đã đủ đáng sợ, chứ đừng nói chi là những pháp trận có thể hoặc nhân kia. Đây là một khối cấm địa sát cơ tứ phía chân chính, coi như binh lực toàn bộ vô lượng giới đều tới, cũng không cách nào dùng phương pháp để ngang ra khỏi khu rừng tĩnh mịch. Cho nên, bọn hắn giờ phút này tận mắt thấy đây hết thảy là phát sinh như thế nào. Đi thôi. Biến cố trước mắt đã vượt qua trình độ nhận biết bọn họ có thể phân tích ra, vẫn là trực tiếp đi xem kết quả. Mộ Hàn dẫn đầu, thuận đường thẳng này chạy như điên. Về đường thấy được vô số cương thi và các loại thi thể tà vật. Bộ dáng chết cũng đều rất đơn giản và thô bạo. Tứ chi và các thứ trực tiếp bị đập vỡ vụn. Chi gãy thì đâu đâu cũng có. Cái này sẽ không phải đều là một người làm chứ. Mộ Hàn tâm kinh hãi mà nghĩ. Bằng không, vì sao tất cả tà vật tử vong đều là xé rách? Nếu như chỉ là một quân đội, không cũng không thể tất cả mọi người đều không có pháp khí, cũng không biết pháp thuật. Mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn nhân mã giết người đều dùng tay xé ư? Mộ Hàn não bổ. Bộ não nổ tung, cái hình tượng này quá kinh dị rồi, đơn giản đúng là nói mơ giữa ban ngày. Dọc theo thông đạo đường thẳng vừa được mở ra này, Mộ Hàn và đại quân của hắn rất nhanh xuyên qua khu rừng tĩnh mịch. Lúc sắp tiếp cận lối ra, bọn hắn cảm nhận được đất đai rung động. Từng trận, cái này ở linh giới cũng là chuyện chưa từng xảy ra, khiến lòng người càng thêm lo sợ không yên. Rời khỏi tĩnh mịch xâm lâm, đối diện một mảnh thảo nguyên, chính là Thiên Khí Sơn. Mộ Hàn và đại quân thi tộc của hắn mang kinh hãi và tò mò to lớn, lúc này rốt cục đã được như nguyện xem thân ảnh người xâm nhập. Không có thiên quân vạn mã, cũng không phải Diệp Thiêu Dương hay Đạo Phong, mà là một hán tử vóc người hơn 10 mét, trên thân mang một bộ khôi giáp tạo hình kỳ dị. Rất nhiều nơi đã bị năm tháng ăn mòn, đang nện bước nhanh chân leo lên chủ phong Thiên Khí Sơn. Thân thể của hắn tựa nặng ngàn vạn cân, mỗi một bước đi, cả vùng cũng vì đó mà rung động, giống như muốn đem núi đá đạp nát. Đây là hang ổ thi tộc trên dưới, khắp núi, đèn nghịt cương thi, dốc toàn bộ sức mạnh, không ngừng hướng về phía người xâm nhập. Từ xa nhìn lại, tình cảnh này khiến Mộ Hàn nghĩ đến một loại sinh vật, thường xuyên nhìn đến ở nhân gian, con kiến, tựa như một cái hang kiến bị một đàn thú ăn kiến càn quét. Trong tự nhiên, con kiến là động vật tầm thường nhất, công kích cá thể không thể giết chết bất cứ sinh vật nào, nhưng là tụ tập lại, chỉ cần số lượng đầy đủ, trên lý luận, bất cứ sinh vật nào đều có thể bị bọn chúng giết chết. Thì tộc tồn tại, cũng như là con kiến, bọn hắn có thể chiếm lĩnh linh giới trăm ngàn năm, thậm chí có lực thực lực phản công vô lượng giới, trở thành một cỗ thế lực cường đại trong tam giới, chính là dựa vào ưu thế và số lượng. Cơ hồ không có khúc xương nào bọn họ gặm không nổi, nhưng nhìn thấy một màn trước mắt khiến Mộ Hàn bắt đầu hoài nghi pháp tắc này. Cường thì đầy khắp núi đồi, đồng thời không thể ngăn cản bước chân người khổng lồ kia tiến tới. Hắn tùy tiện vỗ xuống một chưởng, hàng trăm cương thi bị đánh thành thịt nát, đến mức cương thi thành quần kết đội sau lưng, hẳn là càng nhìn không, cũng không nhìn liếc mắt. Lúc tích lũy đến khoảng ngàn con, liền trở lại một bàn tay, đập tới, cũng là huyết nhục văng tung tóe, không có một cơ hội may mắn thoát khỏi. Hắn không cần pháp thuật gì, cũng không có thủ đoạn gì đặc biệt, chính là nắm đấm vào bàn tay, đơn giản mà bạo lực. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ tiện tay từ bên trên của sơn nham, tiện tay bóc xuống một tảng đá, ném vào trong đám thi thể, trực tiếp đánh ngã một mảng lớn. Hắn là ai? Hơn nửa ngày, cũng có người mở miệng, lúc này mới kéo đám người Mộ Hàn từ trong khiếp sợ trở về. Không ai biết rõ lai lịch của người khổng lồ này, ngay cả Mộ Hàn cũng không biết. Sau khi hơi chút do dự một chút, Mộ Hàn hạ lệnh, toàn bộ tiến công, biết rõ dạng này có thể sẽ chôn vùi tất cả binh lực, nhưng cũng không có biện pháp. Thiên Khí Sơn là mệnh mạch toàn bộ phong thủy linh giới. Nếu Thiên Khí Sơn tiêu, linh giới cũng không thể tồn tại. Đây là một trận chiến tuyệt địa. Mộ Hàn ép buộc mình tỉnh táo lại từ trong kinh hãi to lớn. Tất cả thủ hạ tinh anh đều triệu tập qua đây. bố trí chiến thuật chặn đường. Hắn bố trí mấy phương án nhưng mà đều thất bại. Cự nhân vô danh kia đơn giản tựa như là bất của thế giới này. Tất cả thủ đoạn công kích hữu hiệu với sinh linh bình thường đều không có tác dụng với hắn. Đầu tiên, hắn giống như Diệp Thức Dương, bách độc bất xâm. Thị độc và các loại độc khí đối với hắn không hề có tác dụng. So với sức mạnh, hắn có thể một quyền đạp nát mấy trăm cương thi, mà sức hộ, sức mạnh tựa hồ là giải mãi không hết. Hắn bỏ lên trên Thiên Khí Sơn, ngăn ở trước mặt chính là hai phiến thiên môn to lớn bị huyết chú thi tộc phong cấm. Năm đó Diệp Thiêu Dương thông qua nơi này dựa vào thuốc nổ đặc phối của lão Quách, mười mấy năm qua vẫn luôn gia cố, dựa vào sức của một người mà muốn xông qua. Mộ Hàn tự tin ngay cả đạo phong hữu quân tới đều không được. Chỉ thấy cự nhân này dừng bước, hai tay đặt tải trên cửa đá. Lên đi! Mộ Hàn ra lệnh một tiếng, tất cả quân tinh anh dốc toàn bộ sức mạnh phóng tới cự nhân. Huyết chú thạch thiên môn mang theo sức phản vệ cường đại, người dùng bao nhiêu khí lực tác dụng lên liền sẽ thu hoạch được phản vệ cường đại cỡ đó. Còn như thế, không còn biện pháp nào đánh lui người khổng lồ này, nhưng ít ra sẽ để cho hắn hao tổn một sức mạnh rất lớn. Nói một cách khác, lúc đó chính là lúc hắn yếu ớt nhất. Trước đó mấy lần chặn đường thất bại, Mộ Hàn đặt toàn bộ hy vọng ở hành động lần này. Tất cả tinh anh thủ hạ cùng nhau vọt tới, đánh cược lần cuối. Nếu như thất bại, thi tộc cũng cách tuyệt diệt không xa. Bảy cường thi trực tiếp vây công cự nhân lại. Ba tầng trong, ba tầng ngoài, nhìn qua giống như một tòa sơn phong cao lớn biết nhúc nhích. Thì khí tràn ngập nồng đậm đến cực hạn, đem trọn bầu trời nhuộm thành một mảnh sắc màu xanh lá cây đậm. Đây là một chiến tranh hùng vĩ nhất trong cuộc đời mà hắn từng nhìn thấy. Như một màn này, nội tâm của hắn cũng khẩn trương tới cực độ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút đối với Mộ Hàn chờ đợi dài dằng dặc, kỳ thực kéo dài nhiều nhất mất quá 10 giây đồng hồ. Sau đó một tiếng nổ rung trời, tòa núi ngọ nguậy này nổ tung, một cỗ thi huyết như thác nước từ giữa không trung phun ra mà xuống. Chì gãy và huyết nhục bay múa khắp nơi, cuối cùng lại thấy được người khổng lồ ở giữa kia. Hắn thế mà giống như một chút việc đều không có, trên thân ngay cả vết máu đều không lưu lại một chút. Một đôi mắt phun lửa của hắn nhìn cửa đá trước mặt, tự hồ có chút tức giận, gầm thét một tiếng, giơ lên nắm đấm, một quyền nện ở trên cửa đá, đập vỡ nát tòa cửa đá vô cùng kiên cố này. Hắn bắt đầu từng quyền gõ lấy ngọn núi, mỗi một quyền hạ xuống đều như làm núi đá băng liệt, gặp được vách đá hơi to lớn một chút, trực tiếp bóc lên ném ra xa. Mộ Hàn như sa điêu nhìn một màn này, hắn bắt đầu hoài nghi cự nhân này căn bản không phải có mục đích tiến công, mà là giống như đang phát tiết. Mặc kệ như thế nào, sự thực là sáng tỏ hết mức rồi. Thiên Khí Sơn xong rồi, toàn bộ linh giới cũng xong, cuối cùng không cần cự nhân kia động thủ, chính Thiên Khí Sơn bắt đầu sụp đổ, khe hở từ trong tảng đá băng liệt không ngừng bắn ra ánh sáng màu lam, biến thành cuồng phong, thổi những cương thi không chết kia nghiêng ngả. Nơi này không có cách nào ngây người, Mộ Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Hắn không nghĩ tới mình lại có một ngày chứng kiến linh giới hủy diệt. Có thể coi là hủy diệt, không phải là nguyên nhân chiến tranh sao? Mặc kệ là Trung Sơn Vương hay Diệp Thiếu Dương, nếu có một ngày có thể đánh tới nơi đây, triệt để tiêu diệt cương thi, hắn mặc dù không cam lòng nhưng ít ra cũng có thể tán thành kết quả chiến tranh vốn nên như vậy. Cuối cùng lại không phải như vậy, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một người hoàn toàn không có mục đích đánh, rồi đánh liền phá hủy hết thảy khổ tâm mà bọn họ kinh doanh. Đây coi là cái gì? Mộ Hàn đột nhiên cảm thấy có chút khôi hài, thế là nở nụ cười. Bắt đầu chỉ là Thiên Khí Sơn đang sụp đổ, sau đó lan tràn ra bốn phía. Bởi vì lực trường mất cân bằng, toàn bộ không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Chủ thượng, nơi này không có cách nào ở lại, mau đi thôi. Một hậu cận bản thân nhắc nhở, kéo lên cái giọng nghẹn ngào khuyên nhủ. Ha ha ha, Mộ Hàn cười nói. Đừng gọi ta là chủ thượng nữa, linh giới hết rồi, thi tộc hết rồi, ta còn là chủ thượng của ai chứ? Tùy Tùng khuyên nhủ. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đốt. Chủ thượng, chúng ta đi mau, bẩm báo cho quỷ vương. Quỷ vương không có khả năng mặc kệ. Quỷ vương là sẽ quản. Mộ Hàn tin tưởng điểm này. Hắn cũng rất muốn nhìn thấy quỷ vương sẽ chiến đấu với người khổng lồ này như thế nào. Nhưng là đầy hết thảy có quan hệ gì với mình? Người nhà vẫn là quá đơn thuần. Trước kia ta có nắm giữ ngàn vạn thi binh, còn được làm chó cho người ta. Bây giờ ta cái gì cũng đã mất, chỉ còn có một mình ta, còn lăn lộn thế nào đây? Thôi, trước bảo trụ mệnh rồi nói sau. Mộ Hàn không phải cương thi chân chính. Hắn không ngu, đi tín nhiệm cùng tồn vong đối với thiên khí sơn. Trước khi linh khí triệt đổ sụp đổ, hắn quay người bay về hướng ngược lại. Rất tốt. Ta tình nguyện để thi tộc hủy diệt cũng tốt hơn nhìn thấy bọn họ bị ngươi lợi dụng. Ở sâu trong nội tâm truyền đến thanh âm của nữ bạt. Mộ Hàn thừa giải nói, đến bây giờ ngươi còn nói như vậy, không có ta thi tộc sớm đã bị Thái Âm Sơn tiêu diệt. Sống dưới sự khống chế của người khác còn không bằng chết. Nữ bạt tiếp tục nói, thi tộc vĩnh bất vi nô, cho tới bây giờ ngươi đều không rõ ý tứ của những lời này. Ta không phải người thi tộc. Nữ bạn cũng thở dài. Kỳ thực ta nên sớm hiểu ra, thi tộc nên sớm diệt vong. Dựa vào ta là không có cách nào dẫn đầu thi tộc tại thế giới này. Thời khắc hậu khanh chết, thi tộc liền đã diệt vong. Mộ Hàn không tiếp tục cùng nàng thảo luận cái này, quay người nhìn linh giới đang sụp đổ một cái. Và những cương thi còn sót lại đang đảo vong, đột nhiên nói, nữ bạt, ta thả ngươi đi ra. Trầm mặc hơn nửa ngày, nữ bạt nói, ngươi đánh cái chủ ý quỷ quái gì vậy? Ta không phải cương thi, ta cũng không muốn làm thi vương nữa. Ân oán của ngươi và ta kỳ thực đã sớm chấm dứt. Ta không hận ngươi, ngươi cũng không cần thiết phải hận ta. Ta không phải thi vương, nhưng trên ngựa của ta có tướng thần tinh huyết. Ta ngây ngô thi tộc gần 20 năm, ta không muốn để cho thi tộc hủy diệt ở trên tay ta. Ta đem tướng thần tinh huyết cho ngươi, ngươi mang theo những cương thi còn lại đảo vong, từng là như thế nào, nhìn vận mệnh của ngươi rồi. Nữ bạt chấn kinh đến tột đỉnh. Vì cái gì? Ngươi muốn làm như vậy? Ngàn vạn lần đừng nói là lương tâm, đột phát, ngươi không phải là loài người như vậy. Không có hy vọng, Mộ Hàn cười khổ. Coi như ta mang theo những cương thi còn sót lại này đi gặp quỷ vương, cũng sẽ không được coi trọng. Có bọn chúng hay không, đối với ta mà nói, đều là giống nhau, nhưng đối với ngươi mà nói, không giống nhau. Hắn nói xong, nhắm mắt lại, bắt đầu làm phép. Nữ bạn vẫn là mộng bức, đối với những lời Mộ Hàn nói, cũng không quá dám tin tưởng. Thấy hắn làm phép, nội tâm cuối cùng dấy lên một tia hy vọng. Kết quả Mộ Hàn làm ra một chuyện, khiến nàng càng thêm giật mình. Hắn đem hồn phách của mình bóc ra, đem thân thể tặng cho nàng. Mong đợi bao lâu nay đã đến, nữ bạt thao túng thân thể, trải nghiệm cảm giác quen thuộc này. Từ khi hai người bị trói buộc chung một chỗ, nàng không một khắc nào không cùng Mộ Hàn đấu tranh, ý đồ đoạt lại quyền khống chế thân thể. Thử qua nhiều lần, cuối cùng đều thất bại. Nàng đã tưởng tượng qua các loại khả năng, nhưng không bao giờ nghĩ tới cái dạng này. Mộ Hàn đem thân thể trả lại cho mình. Huyết khí trên đầu ngón tay ngưng tụ, mới đầu có chút lạ lẫm, nhưng rất nhanh nàng tìm trở về loại cảm giác vi diệu kia, nhẹ nhàng dùng sức. Một lượng huyết khí như linh xà bao vây Mộ Hàn, chỉ cần nàng khẽ động, Mộ Hàn ngay lập tức sẽ hồn phi phách tán. Hắn không có tránh. Người không sợ ta giết ngươi? Không sợ. Mộ Hàn thần sắc tự nhiên. Ta biết người vẫn muốn giết ta, tùy thời có thể động thủ. Nói cho ta biết, vì cái gì? Không có gì vì cái gì cả. Thân thể là của ngươi, thì huyết cũng là của ngươi, trả lại cho ngươi. Mộ Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Hy vọng của ta đã triệt để tan vỡ, không cần lôi kéo ngươi cùng hủy diệt. Có lẽ thân thể này cho ngươi so với ta còn hữu dụng hơn nhiều. Ta đến bây giờ đều không thể tin được, ngươi vậy mà làm như vậy. 10 phút đồng hồ trước, chính ta cũng không tin tưởng. Mộ Hàn giang tay nói. Người nói không sai, ta không xứng làm thi vương. Hắn quay người đối mặt đám cương thi, đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Lưu lại bọn hắn đi, chỉ ít bọn hắn là hy vọng cuối cùng của thi tộc mà ta đã dùng thủ đoạn lừa gạt bọn hắn. Bọn cương thi này đã hoàn toàn tỉnh ngộ, quỳ trước mặt nữ bạt, hết sức kích động, bắt đầu sám hối. Nữ bạt thu hồi huyết khí trên người Mộ Hàn nói. Ta tự muốn giết ngươi vô số lần, nhưng bây giờ ta buông tha ngươi, ngươi có tính toán gì không? Không biết. Tóm lại, hắn không muốn trở về gặp quỷ vương bởi vì không có ý nghĩa. Vậy liền đi theo ta đi. Mộ Hàn sững sờ. Đi đâu? Đi nhân gian, tìm nơi không có ai, lại lần nữa sinh sôi chủng tộc của chúng ta. Chúng ta? Mộ Hàn, ngươi xem như chết qua 2 lần rồi. Nữ bạt đột nhiên cười. Không cân nhắc làm cương thi chân chính hay sao? Cương thi chân chính. Mộ Hàn nhìn nàng, ánh mắt u ám dần dần sáng lên. Ta có thể chứ? Thi tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Ta nghĩ ngươi bây giờ cuối cùng cũng hiểu được đạo lý này. Bất kỳ thế lực nào, bất kỳ chủng tộc nào đều không dựa vào được. Lúc này, vô gian hủy diệt đã sớm lan đến bên này, nữ bạt cùng mọi người rời đi. Mượn đường vô giới, bọn hắn xuyên qua vết nứt hư không đi tới nhân gian. Nữ bạt tùy tiện giết một người để Mộ Hàn bám lên, hắn lại trở thành quỷ thi. Mặc dù người bình thường thân thể thực sự quá kém, bất quá có thể chấp nhận. Có thân thể liền có cơ sở để tu luyện. Thiện lương cho tới bây giờ không có duyên đối với bọn họ. Thậm chí đến tà ác cũng không có. Thì tộc 100.000 năm qua vì sinh tồn mà không ngừng giết chóc, ngoại trừ chính mình. Ai, thi tộc cũng đều có thể giết chóc, cũng đều có thể phản bội. Điểm này rất giống đối với dã thú ở nhân gian. Giết chóc là để sống tiếp, cũng là bản năng. Nữ bạn mang theo bọn hắn lên lên một ngọn núi không biết tên, quan sát đồng ruộng dây núi. 100 năm, 1.000 năm, chúng ta có tuổi thọ vô hạn, một ngày nào đó có thể xây dựng lại thi tộc huy hoàng. Nhưng nhân gian chưa chắc có thể giữ được. Đó là thứ bọn Diệp Thế Dương nên suy tính. Chỉ ít trước mắt, nhân gian vẫn còn rất tốt. Nàng quay đầu nhìn Mộ Hàn. Chúng ta không còn hậu khanh rồi, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Mộ Hàn nhìn nàng hơi mỉm cười nói. Thi tộc vĩnh bất vi nô. Linh giới chuyện để bị hủy diệt. Cự nhân phẫn nộ, nhưng còn chưa có phát tiết xong, hắn đã đi tới vô giới. Hắn hướng tới nơi có nhiều sinh linh nhất. Ở bên cạnh sông giáp danh, hai quân còn đang giằng co. Hữu quân phái mấy thám tử tiến vào linh giới tìm hiểu tin tức, đều một đi không trở lại. Đang lúc phiền não, đột nhiên có người đến báo, nói có người từ phía sau xâm nhập đang giết người. Có lại chuyện này, Hữu quân cảm thấy rất ly kỳ, khống chế xe quỷ bay lên muốn đi qua xem xét. Kết quả xe quỷ vừa mới bay lên, hắn liền thấy một nam tử cao lớn đang đại sát tứ phương trong quân hắn. Hắn chỉ có một mình nhưng lại đánh đâu thắng đó. Đội quân tinh nhuệ vẫn luôn kiêu ngạo, trước mặt gia hỏa này chỉ giống như một đám dê không có lực phản kháng, trong khoảnh khắc đã chết một mảng lớn. Đây là vật gì? Hữu quân quá sợ hãi, không chờ hắn lấy lại tinh thần, cự nhân kia đã giết tới. Hữu quân chỉ có thể tự mình xuất thủ khống chế xe quỷ bay đi. Cự nhân lập tức nhạy bén phát hiện, đại khái là vì quỷ khí trên ngựa của hắn quá mức nồng đậm, đưa tới hứng thú. Hắn buông xuống những đồ ăn kia, chạy tới cho xe quỷ một quyền. Oanh! Một chuỗi tiếng vang thiên băng địa liệt Xe quỷ trong nháy mắt cũng chia năm xẻ bảy, Hữu Quân bay ngược ra, đập xuống đất. Lúc bỏ dậy, cự nhân kia đã đến trước mặt rồi. Cửu Lê cộng chủ, Hữu Quân đột nhiên quát to một tiếng, cự nhân thu hồi năm đấm, chuẩn bị nện trên người hắn, màu đỏ trong mắt của hắn cũng biến mất, tựa hồ đang xem xét Hữu Quân. Hình Thiên, hắn phát ra thanh âm cực lớn, như có vô số trọng âm chồng lên nhau. Là ta, Cửu Lê cộng chủ, thật là ngươi, ngươi đi ra rồi. Hữu Quân có chút kích động, trước mắt chính là Sivu, hình tượng khác xa đối với vị chiến thần ngàn năm trước. Hắn cũng là thông qua một quyền sụp đổ sơn hà của đối phương mới nhận ra thân phận của hắn. Đạo Phong muốn phóng thích Sivu, hắn vẫn luôn biết Vô Cực Quỷ Vương cũng vì tránh chuyện này mới bị giữ chân ở nhân gian. Ngoại trừ hắn, Hữu Quân không nghĩ ra được ai còn có loại sức mạnh đáng sợ này. Hình Thiên, ngươi còn sống, ngươi làm sao mà sống được? Sivu đình chỉ tiến công, từ trên cao nhìn xuống Hình Thiên. Hình Thiên năm đó là chiến tướng của Viêm Đế, bởi bị bất nạn mãn đối với Hiên Viên Thượng Đế mới gia nhập quân đoàn Cửu Lê cùng đối kháng Hiên Viên, thực lực số 1 số 2. Nhưng lúc ấy thủ hạ của Sivu có thực lực chiến tướng quá nhiều, bởi vậy Sivu có thể nhận ra hắn, nhưng ở trong mắt Sivu, Hình Thiên chỉ là một nhân vật không lớn không nhỏ. Một lời khó nói hết. Vậy cũng đừng nói. Sivu đối với cái này tự hồ cũng không có hứng thú, lại một quyền đánh xuống, trực tiếp nện đám quỷ binh thành tinh phách. Chờ chút, Cửu Lê cộng chủ, đây là lính của ta. Sivu nhìn chằm chằm hắn, tự hồ nghĩ tới cái gì gọi là lính của hắn. Nói ra rất dài dòng. Hắn vừa rồi định nói tiếp, Sivu đã chen ngang lời hắn hỏi. Thiên hạ bây giờ là của ai? Hữu Quân trong lòng khẽ giật mình, Sivu cũng không phải là người không có não. Hắn vừa nghe liền hiểu được bản chất, chỉ là mình nên trả lời như thế nào mới ổn. Hữu Quân chậm ngâm một lát nói, hôm nay thiên hạ là của Vô Cực Quỷ Vương, thành Minh giới đã không còn. Vô Cực Quỷ Vương? Sivu đương nhiên không biết, nhưng không có hướng hỏi, ngược lại nói, vậy còn ngươi? Vấn đề này có chút không đầu không đuôi, nhưng Hữu Quân nghe hiểu để nói, ta làm việc cho hắn. Sivu cười ha hả, ta không phải người hầu của hắn, ta chỉ là không muốn đứng bên cạnh Phong Đô Đại Đế, hai bên ta nhất định phải chọn một. Phong Đô Đại Đế? Sivu tầm mắt nhìn về phía xa, cảm khái nói, thế giới này quả nhiên đã thay đổi. Thay đổi rất nhiều rất nhiều, ngài hoàn toàn không tưởng tượng nổi biến hóa. Sivu lại không hứng thú nghe tiếp, hắn chú ý vẫn là vấn đề trước đó. Người đi nói với Quỷ Vương, ta đã trở về, bảo hắn về sau đi theo ta. Cái này chỉ sợ làm không được. Sivu nhìn hắn một cái, lập tức liền hiểu. Vô Cực Quỷ Vương sợ là cũng muốn làm lão đại. Hiểu còn nói tiếp, ta cũng không có khả năng khuyên ngươi nương tựa với hắn. Cái này là đối với ngươi là khinh nhờn, nhưng ta cảm thấy có thể đàm luận. Không thì để ta trước đi thông báo một tiếng. Để hắn tới đi. Sivu nói xong, lại một quyền đánh xuống, hướng tới đại quân Thái Âm Sơn. Hữu Quân không có ngăn cản, hắn biết rõ Sivu vốn là do thiên địa trọng khí biến thành, thiên địa sơ khai hóa thành thanh trọng nhị khí, thanh khí lên cao làm trời, trọng khí chìm xuống lòng đất. Hiền Viên Thượng Đế là do thanh khí sinh ra, còn Sivu là trọng khí chi tinh, mà trọng khí bản chất chính là vô tự, cuồng loạn, giết chóc. Hắn bị phong ấn mấy ngàn năm, loại bản năng giết chóc này cũng đã tích lũy mấy ngàn năm. Giờ được tự do, hắn đương nhiên cần phát tiết một chút. Cả là không nổi, Hữu Quân rơi vào đường cùng, bắt đầu mệnh lệnh cho đại quân rút lui. Có thiên hạ đệ nhất đại sát tinh này, đừng đề cập tới cái gì là tiến công vô giới, đến chạy cũng khó. Không được đi, không được dẫn hắn tới quỷ vực. Là thanh âm của Vô Cực Quỷ Vương phảng phất như từ nơi xa chuyển đến. Hữu Quân sửng sốt một chút, Nguyên lai quỷ vương cũng ở phụ cận, vì sao không hiện thân? Khởi xướng tổng tấn công, đem Siriu dẫn tới trận doanh đối diện, vì triệt hạ binh sĩ vô giới tử vong cũng có giá trị. Nói xong câu đó, thanh âm của quỷ vương cũng biến mất. Lưỡng bại câu thương, cái này tự hồ là biện pháp tốt nhất, mà đối phương còn mất đi thổ địa, so sánh ra còn thiệt thòi một chút. Hiểu quân lập tức không do dự, hiệu lệnh cho đại quân tiến công. Rất nhiều binh sĩ đều hôn mê, phía bên mình đang bị người đuổi giết, còn muốn tiến công. Nhưng kỷ luật Thái Âm Sơn không cho phép bọn hắn được chất vấn, để thi hành mệnh lệnh đại giới cũng sẵn sàng đánh đổi. Đại quân xông tới, quả nhiên Sibiu cũng đuổi theo. Hữu quân mang theo số ít bộ hạ đắc lực đứng quan sát ở đằng xa, nội tâm lại xốc xếch. Tình huống như thế nào? Tứ Bảo kêu to. Trước đó chuyện phát sinh ở bờ bên kia sông giáp danh, bọn hắn cũng nhìn thấy. Nhưng bởi vì hữu quân trước đó sợ tiết lộ quân tình, dùng âm khí che đậy bầu trời phía trên đại quân, bọn hắn đồng thời không thấy được Sibiu chỉ thấy đối phương trận thế đại loạn, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đang buồn bực, đột nhiên đối phương lại phát động tổng tiến công, khiến Lâm Tam Sinh cũng không biết rõ tình huống, chỉ có thể bị động phòng ngự. Có vấn đề, mọi người cẩn thận. Bọn Tứ Bảo mới vừa đến không bao lâu, đột nhiên một trận khí tức ba động, mười mấy quỷ binh trực tiếp bay tới chỗ lỗ Châu Mai Ngô Gia Vĩ đang thủ, rất mãnh liệt. Ngô Gia Vĩ cầm kiếm xông lên, trong nháy mắt chém giết hai người. Đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Những quỷ binh này tự hồ không phải chủ động bay tới đánh nhau. Lúc bọn hắn chạy qua lỗ Châu Mai vẫn không ngừng lại, trực tiếp vượt qua, rơi vào giữa đại quân, trực tiếp bị chặt thành cặn bã. Nào có ai đánh trận như vậy? Bay vào chịu chết hay sao? Ngô Gia Vĩ trong một khắc không hiểu nổi, chợt phản ứng lại những quỷ binh này không phải bay tới mà là bị người ném qua đây. Về sau phát sinh tình huống càng thêm kiểm chứng điểm này. Càng nhiều quỷ binh giống như đạn pháo bay tới. Về sau không chỉ có người, còn có các loại tứ chi bị gãy cùng khí quan, tựa như cơn sóng liên tiếp bay tới. Không đánh! Lâm Tam Sinh bảo đoàn người dừng lại, toàn bộ đứng ở bên cạnh lỗ Châu Mai, trừng to mắt nhìn một màn quỷ dị này. Có phải hay không? Có thể có cứu binh tới từ phía sau phát động tập kích. Lý Lầm Lầm hai tay ôm lấy cánh tay của Lâm Tam Sinh, khẩn trương nói. Nhìn tình huống này khẳng định là hậu phương của quỷ binh bị tập kích, nhưng loại tình huống này bọn hắn cần phải trước ổn định hậu phương mới đúng, vì sao còn muốn khởi xướng tổng tiến công? Cái này không hợp với suy luận. Lại nói Diệp Thư Dương cùng Đạo Phong đều ở nhân gian, hơn phần nửa là thân mình còn chưa lo xong. Ai có công phu đến bên này giúp giải vây, mà chỉ dựa vào đối phương một đường gây ra đại loạn, có thể nhìn ra kẻ tập kích tuyệt đối không phải là người bình thường. Bất quá chân tướng rất nhanh liền hiển hiện ra, theo càng nhiều quỷ binh bị giết, mây đen trên đỉnh đầu của bọn họ cũng bị xua tán đi. Một thân thể vô cùng lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người, chỉ thấy hắn không ngừng đuổi giết quỷ binh còn sót lại, mà bọn họ căn bản không có sức đánh trả. Hắn là ai? Đoàn người đều ngây ngẩn cả người. Sibiu, hắn là Sibiu. Lâm Tam Sinh nghẹn ngào kêu lên. Hắn chưa thấy qua bộ dáng của Sibiu, nhưng hắn cùng Hữu Quân giống nhau, thông qua một chút manh mối suy luận ra thân phận của hắn. Chỉ có thể là hắn mới có thể động thủ với quỷ binh Thái Âm Sơn, đồng thời có được sức mạnh đáng sợ như vậy. Là hắn ư? Đám người đều kinh ngãi thất sắc. Sibiu đi ra rồi, vậy Phong ca ca ở bên kia đã thất bại rồi. Không biết anh ta thế nào? Tiểu Bạch vẻ mặt lo lắng. Tiểu Thanh cắt ngang lời muội muội để nói. Đạo Phong mạnh hơn chúng ta nhiều, vẫn trước lo cho chúng ta đi. Sau khi nhìn thấy Sibiu, mọi người mặc dù chấn kinh nhưng vẫn có chút hiểu ra. Đó chính là Sibiu, căn bản không phải là viện quân của bọn hắn. Hắn tập kích quân danh Thái Âm Sơn cũng không biết mang mục đích gì. Lâm Tam Sinh trong nháy mắt lĩnh ngộ được quỷ binh đối mặt với Sibiu săn giết vì sao có muốn phát động tổng tiến công, hít sâu một hơi nói. Bọn hắn là muốn đem Sibiu dẫn qua đây, vô giới chỉ sợ sắp xong rồi. Trước cố gắng giữ vững, chưa hẳn đâu, Ngô Gia Vĩ nói ra. Sợ là thủ không được, Lâm Tam Sinh nhìn qua đám người liền nói. Mọi người thử một lần, có thể thủ được thì thủ không được thì mau về nhân gian. Tiểu Thanh cả kinh nói. Quân sư, người nói cái gì vậy? Nơi này nếu thủ không được, hậu phương liền tiêu hết. Tính mệnh mọi người quan trọng hơn, chỉ cần không chết, liền lại có hy vọng. Đang khi nói chuyện, quỷ binh đã bị giết hết hầu như toàn bộ, còn lại một chút vụn vặt đã dẫn không nổi hứng thú của Sivu. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tường thành. Hắn đứng thẳng, cơ hồ cao ngang tường thành. Đám người tứ bảo canh giữ ở bên trên lỗ châu mai, quan sát vị chiến thần đến từ thượng cổ này. Sivu cảm nhận được phía sau tường thành đông đảo khí tức sinh linh tản ra nồng đậm, càng thêm kích phát sát tâm của hắn. Nhưng lần này đổi phương thức, lại không dùng nắm đấm bàn tay, thủ đoạn nguyên thủy thô bạo này, sát sinh đích thực rất thoải mái, phát tiết hiệu quả mạnh nhất. Nhưng hắn phương diện này phát tiết đã đủ, hắn hiện tại chỉ muốn hủy diệt thế giới trước mắt này. Hắn giơ lên một cái tay hướng về phía tường thành, năm ngón tay nắm lại, lòng bàn tay hướng lên trên, cánh tay nhẹ nhàng lay động, có gió nổi lên, không phải từ trong bàn tay của hắn, mà là từ bốn phía. Mỗi một chỗ, không khí đều bắt đầu chậm rãi di động, hội tụ về phía bàn tay của hắn. Gió càng ngày càng mạnh, chỉ chốc lát, liền tăng lên tới mức độ đáng sợ. Tứ bảo dựa theo tiêu chuẩn tính toán đối với bão ở nhân gian, gió này ít nhất cũng phải cấp mười mấy. Phong bão còn đang tăng cường, mà gió này quỷ dị chính là không chỉ có thể thổi động thân thể sinh linh, ngay cả quỷ hồn linh thể cũng thổi động. Trong lúc nhất thời đám người lung lay sắp đổ, suýt nữa thì bị thổi bay. Mau bỏ đi, rút lui về phía sau. Lâm Tam Sinh quyết định thật nhanh, từ bỏ phòng thủ hoặc là ý niệm chống cự, nhưng vẫn là đã chậm. Gió lốc đều thổi không ít binh sĩ ở khắp mọi nơi, trên tường thành lên không trung, giãy giụa và bỏ chạy đều là dư thừa, tất cả đều bị xé thành mảnh vỡ, tinh phách toàn bộ bay vào lòng bàn tay Sivu. Người chưa bị thổi đến, tranh thủ thời gian chạy về phía ngược lại, nhưng gió này ở khắp mọi nơi, bọn hắn hao hết pháp lực đến chống cự, kết quả vẫn là lần lượt bị thổi lên, vượt qua tường thành bị gió bão xoắn nát trên không trung. Cũng có người vị trí tương đối thấp trực tiếp đâm vào trên tường thành, nát bấy. Còn lại một chút, nhìn thấy những cảnh này bị dọa sợ, nào còn dám chạy, nhào nhào ở phụ cận, tìm tới một vật thể cố định, gắt gao bắt lấy, ngược lại là chống đỡ được một hồi. Kết quả, gió bão càng thêm tăng cường, toàn bộ tường thành bắt đầu lung lay sắp đổ. Chạy mau! Lâm Tam Sinh đã sớm chuẩn bị, làm phép mở ra hư không vứt nứt, nối thành nhân gian, kêu mọi người nhanh đi vào. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch tay cầm, bọn họ một mực hao phí pháp lực chống cự lại phong bạo, mặc dù tạm thời không có chuyện gì nhưng không thể chống cự thêm được nữa. Không thủ thành sao? Tiểu Thanh có chút không cam lòng nói. Thủ không được, bảo mệnh quan trọng hơn. Lâm Tam Sinh thúc giục bọn hắn bay vào. Tiếp đó mấy người Ngô Gia Vĩ và Tứ Bảo cũng tiến vào. Các ngươi cũng đi vào đi. Lâm Tam Sinh nói với 10 thị vệ ở đằng sau bảo hộ hắn. Nguyên soái ngài đi trước. Nhanh lên. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Lâm Tam Sinh, bọn họ cũng tiến vào. Lâm Tam Sinh vừa nắm lấy soái kỳ cắm trên mặt đất để trèo trống vừa nhìn chung quanh. Ngoại trừ cánh tay Lý Lâm Lâm đang nắm lấy mình, binh sĩ phụ cận đều đã vào. Hắn bắt đầu gọi binh lính ở nơi cản xa qua đây. Rất nhiều người trên đường liền bị gió lốc mang đi, nhưng cũng có người có pháp lực mạnh một chút, chống đến điểm cuối cùng. Xa hơn một chút, Lâm Tam Sinh cũng không có biện pháp. Người cũng đi vào đi. Lâm Tam Sinh quay người nói với Lý Lâm Lâm. Lý Lâm Lâm vừa khởi hành, nhớ tới điều gì nói. Cùng nhau đi. Không, ta không đi. Đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của Lý Lâm Lâm, Lâm Tam Sinh nhanh chóng nói. Đây là địa bàn của ta, giang sơn của ta, ta không thể đi. Thế nhưng là lưu lại chính là hy sinh vô ích. Hậu phương còn có không ít công sự phòng ngự, Còn có quân đội của ta không thể vứt bỏ bọn họ. Ngừng một chút hắn lại nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, coi như nhiều người hơn nữa cũng không nhất định chống đỡ được Sivu, nhưng ta không thể mặc kệ binh lính của mình, ít nhất phải mang theo bọn họ thử một lần. Nếu như tất cả công sự phòng ngự đều bị phá hủy, kia thua cũng nhận, khi đó lại tự đạo tổng. Lại nói, đại quân hậu phương còn hoàn toàn không hiểu biết biến cố ở bên này, hiện tại cũng không kịp phái người đi thông báo. Chuyện xảy ra quá đột ngột, một đám thủ hạ của hắn chết, trốn thì trốn. Ngoại trừ hắn, phụ cận đã không có ai có năng lực chống lấy gió lốc, rút lui đi hậu phương. Nếu như không ai đi thông báo bọn họ, đại quân sẽ thương vong thảm trọng. Chủ soái vứt bỏ đại quân của mình đào tẩu xưa nay đều có, nhưng Trung Sơn Vương, hắn hiển nhiên không phải loại người này. Thông qua ánh mắt của Lâm Tam Sinh, Lý Lâm Lâm cảm nhận được sự kiên quyết của hắn, lập tức nói, ta ở lại cùng ngươi. Không cho Lâm Tam Sinh có cơ hội khuyên can, nàng đưa tay đặt lên trên vết nứt hư không, làm phép bỏ dở, sau đó cười với Lâm Tam Sinh. Không còn thời gian làm lại cái mới nữa rồi, chúng ta đi thôi. Đúng lúc này tường thành sụp đổ, vô số sinh linh hỗn tạp, bùn cát gạch đá cùng bay lên trời, sau đó bị gió bão xoắn đến vỡ nát, không gian bắt đầu soạn vặn vẹo. Thân hình cao lớn của Sivu đứng vững vàng trong gió như một tôn thượng cổ ma thần, tà ác mà cường đại. Qua tìm được Diệp Thiếu Dương, đem toàn bộ chuyện đã xảy ra nói cho hắn biết. Đám người Diệp Thiếu Dương lúc đầu đang chạy về chỗ chôn xương, nghe những điều này, mấy người giật mình đến một câu cũng nói không ra. Tiểu Mộc, Tiểu Bảo, các ngươi về công hội pháp thuật trước. Diệp Thiếu Dương trầm tư hơn nửa ngày, hạ mệnh lệnh này. Vì sao? Thời điểm mấu chốt như vậy. Chính là thời điểm mấu chốt, các ngươi mới phải trở về. Nhất định phải ổn định công hội pháp thuật, truyền đạt tin tức này. Mọi người chuẩn bị tốt quyết chiến. Quyết chiến với ai? Vâng, Tiểu Bảo hỏi. Quỷ Vương, hoặc là Sivu. Diệp Thư Dương cười khổ. Một trong hai người kia, bọn họ đều đánh không lại. Các người đi thôi, nói thật, lưu tại nơi này cũng không giúp đỡ được gì. Nếu hai vị này thật đánh tới, nhiều các ngươi cũng không nhiều, thiếu các ngươi cũng không ít. Diệp Tiểu Mộc còn muốn nói điều gì? Diệp Thư Dương một cái tay bắt lại bả vai của hắn nói. Nghe lời đi. Con không yên lòng. Hai mắt Diệp Tiểu Mộc nhìn qua phụ thân. Diệp Thư Dương mỉm cười. Ta chưa già đâu, chờ tương lai sẽ có thời điểm để cho con chống đỡ pháp thuật giới. Tương lai, pháp thuật giới, hoặc nói là nhân gian, còn có tương lai sao? Diệp Tiểu Mộc ngơ ngác nghĩ. Diệp Thư Dương nhường chiếc xe cho bọn họ, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, thở ra một hơi. Lúc này điện thoại di động vang lên, xem xét là Tứ Bảo gọi tới, tranh thủ thời gian nghe. Ở trong điện thoại Tứ Bảo nói bọn họ trốn ra từ vô lượng giới, cuối cùng hỏi hắn làm sao bây giờ. Quân sư đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi. Không biết, chúng ta cho rằng hắn sẽ cùng đi ra, kết quả hắn và Lâm Lâm đều không đi ra, vết nứt cũng đã biến mất. Chẳng lẽ bọn họ chưa kịp đi ra hay sao? Sẽ không, hắn là cố ý lưu lại. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hắn hiểu rõ Lâm Tam Sinh nhất. Sivu công kích mặc dù vội vàng, nhưng lấy trí thông minh và phản ứng của Lâm Tam Sinh sẽ không lưu một điểm đường lui. Hắn không đến, đó nhất định là không muốn đi. Người này mặc dù tài chính có 102 thiên hạ, nhưng một số phương diện tương đối rất là ngang ngạnh. Toàn bộ cơ bắp, hắn tín ngưỡng, nho gia, sĩ chỉ đạo, không đến một bước cuối cùng. Hắn nhất định là không nguyện ý vứt bỏ quân đội và đất đai. Việc cái gì? Tứ Bảo bên kia còn đang hỏi. Không thể nói rõ. Đúng rồi, con của ngươi còn tốt. Ta bảo nó về công hội pháp thuật. Ai da, đừng để ý tới nó. Làm sao bây giờ? Ta trước tiên điện thoại cho ngươi. Ngươi không chết thật tốt. Cũng không cần ta quyết định rồi. Ngươi biết mấy người chúng ta đều là không có chủ ý. Diệp Thư Dương im lặng. Trông mong mình đừng chết chính là vì cái này. Làm sao bây giờ lại giết trở về ư? Diệp Thiêu Dương trầm ngâm một lát nói. Tứ Bảo, tự cậu đi đi, cậu nói gió lốc kia, Ta không biết là cái gì, nhưng cậu có La Hán kim thân, hẳn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Một mình cậu lên, ta cũng đi, một hồi liên lạc sau. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương một tay mở ra hư không, liền nói: Tiểu Cửu cùng ta đi. Liền chui vào, Tiểu Cửu đi theo vào. Bọn hắn xuyên qua địa phương trước, là nơi trước đó đã làm xong từ trường dẫn đạo bên cạnh lưỡng giới hà. Diệp Thiếu Dương không phải lần đầu tiên tới nơi đây. Sau khi xuyên qua, lúc đầu có thể nhìn thấy một bên lưỡng giới hà là tường thành, một bên là bãi cát lục địa phong quang rất khác. Nhưng giờ phút này, chỗ trong tầm mắt của Diệp Thiếu Dương cũng không có những thứ này, chỉ là một mảnh hoang vu, bức tường đổ sụp, trên mặt đất tràn đầy vết nứt, giống như vừa trải qua một cơn địa chấn cấp 18. Giật mình nhất chính là lưỡng giới hà, thế mà ngăn nước rồi, chỉ có một số nhỏ địa phương còn có một chút nước, cũng đục ngầu không thấy gì. Cũng không có không khí mát mẻ, không khí nóng ướt làm cho người chịu không nổi. Diệp Thiếu Dương làm phép cảm giác một cái, linh khí trong không khí cũng hầu như tiêu hao không còn. Tường thành sụp đổ, còn có một số cây cột đứng thẳng. Diệp Thiếu Dương bay đến phía trên, nhìn về phía phương hướng căn cứ, đồng dạng là một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất tán loạn vô số mảnh vỡ khôi giáp, quần áo, đã chứng minh trước đó nơi đây phát sinh qua một trận chiến đấu thảm liệt cỡ nào. Bất quá, nhìn không thấy bất luận thi thể gì. Thật không thể nghĩ tới, cái này quá chấn động. Tiểu Cửu bay đến bên người Diệp Thiếu Dương, dùng sức cầm tay của hắn. Đi thôi, đi hậu phương. Nhìn tình huống trước mắt, Siêu khẳng định là một đường từ nơi này tới căn cứ. Dù sao, căn cứ các đại tông phái đều ở bên kia. Chỉ là không biết Siêu như thế nào một đường đâm qua, tình huống bên kia thế nào rồi. Diệp Thư Dương dự cảm không tốt, bất quá huynh đệ ở bên kia, nên đi, còn phải đi. Lại nói Tiểu Cửu cũng muốn xem Thanh Khâu Sơn thế nào. Từ khi xảy ra chuyện đến nay, một người thì báo tin Thanh Khâu Sơn đều không có, nàng Cúc cũng rất lo lắng. Tiểu Cửu hiện ra chân thân, cõng Diệp Thư Dương chạy như điên. Thiếu Dương, em có một bí mật, vẫn không có nói cho anh. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút. Có thể làm cho nàng ngay tại lúc này còn lo nghĩ, khẳng định không phải là bí mật bình thường, vội hỏi nàng là cái gì. Em viết trên giấy rồi, đặt ở trong ngăn kéo tủ đầu giường ở nhà. Nếu như em không chết, tương lai chính miệng em nói cho anh. Nếu như em chết, chính anh đi xem liền biết. Diệp Thư Dương nhíu mày. Khó khăn như vậy làm gì, nói thẳng là được. Em không biết anh sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Nếu như em không chết, em thậm chí nghĩ vĩnh viễn không cho anh biết. Nhưng em chết đi, liền không đành lòng, anh vẫn không nhìn thấy chân tướng. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng biết rõ hỏi như vậy, nàng chắc chắn sẽ không nói. Mà trước mắt cũng không phải thời điểm trò chuyện bí mật gì. Hai mù một đường tập kích bất ngờ, chỗ đi qua đều bừa bộn, linh khí cũng càng phát ra mỏng manh. Bọn hắn chạy tới phái chúng các, Linh Sơn đâu? Trước mắt chỉ thấy một tòa mô đất, núi đá bốn phía chia năm xẻ bảy. Hai người trợn mắt há hốc mồm, vốn cho rằng nhiều nhất chỉ là người trên núi bị giết sạch. Kết quả cả tòa núi đều bị san bằng. Trên mặt đất, khắp nơi, tản mát quần áo vỡ vụn và các loại pháp khí. Diệp Thư Dương nhặt lên đao kiếm, một thanh cắt thành hai đoạn, cảm giác một cái. Linh khí ở phía trên đã tiêu hao sạch sẽ, phái chúng các đã bị diệt môn rồi. Thiếu Dương, em phải về Thanh Khâu Sơn. Thần sắc Tiểu Cửu đau thương, nhìn thấy thảm trạng của phái chúng các, nàng càng thêm lo lắng cho an nguy của Thanh Khâu Sơn. Em đi đi, anh tới Vương Phủ, sau khi xem xét, liền về nhân gian chờ đợi anh, không cần tới hội họp với anh. Mặc kệ chiến đấu bên kia có kết thúc hay không, nàng chạy tới cũng không kịp. Diệp Thiếu Dương kéo lại nàng, vuốt ve đầu của nàng. Anh cũng không biết làm sao an ủi em, dù sao chúng ta còn sống đều rất tốt, liền có hy vọng. Sau khi Tiểu Cửu rời khỏi, Diệp Thiếu Dương tiếp tục hướng về phía Trung Sơn Vương Phủ, cũng là nơi Lâm Tam Sinh luôn luôn đóng quân. bốn phía còn có các loại pháp trận gia trì. Lấy hiểu biết của hắn về Lâm Tam Sinh, nếu có quyết chiến mà nói, nhất định sẽ tiến hành ở nơi đây. Hy vọng hắn và Lý Lâm Lâm đều còn sống. Một đường đi qua, trải qua sơn môn mấy tông phái, nếu như là núi đều bị san bằng, trong nước cũng có, một người sống đều không có. Hắn đi tới thành trì Vương Phủ, một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Lâm Tam Sinh hao tốn vài chục năm chế tạo tòa thành này cũng bị san bằng thành đất bằng. Trên mặt đất, khôi giáp và binh khí chồng chất thành núi, nói rõ quyết chiến là đánh ở chỗ này, nhưng đã kết thúc. Hắn tới chậm, đến sớm thì phải làm thế nào đây? Mình còn có thể đỡ nổi Si Lưu hay sao? Đi qua những khôi giáp này, hắn đi vào vốn là vị trí Vương Phủ, không thấy được người. Bất quá, ở một vị trí vô cùng dễ thấy, hắn thấy được một cây trường thương cắm ở trong đá vụn, tiến lên chọn một khối vải rách, trên đó viết mấy chữ lớn màu đen cong vẹo. Mong trở về gặp ở nhân gian. Không biết là Tứ Bảo hay là Lâm Tam Sinh lưu lại, nhưng khẳng định là lưu cho mình. Lúc này Diệp Thiếu Dương mở ra vết nứt hư không về tới nhân gian. Liếc mắt liền nhìn thấy được Qua Qua chờ ở một bên. Tứ Bảo điện thoại tới, nói quân sư đang ở bên kia, bảo anh mau đi qua. Vừa thấy mặt, Qua Qua lập tức nói ra. Liền biết, người sẽ không chết. Diệp Thiếu Dương buông xuống lo lắng trong lòng, bảo Qua Qua lại đi Vô Lượng Giới, đi Thanh Khâu Sơn tìm Tiểu Cửu. Siêu bây giờ 8 phần, còn ở Vô Lượng Giới. Phạm vi Vô Lượng Giới mặc dù rộng lớn, nhưng vạn nhất đụng phải, liền phiền toái. Cái kia, Qua Qua muốn nói lại thôi. Có gì thì mau nói. Lý Lâm Lâm cũng không còn, bị Siêu giết chết. Qua Qua cúi đầu. Cái gì? Diệp Thiếu Dương lập tức ngơ ngẩn. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.